Sống lại bát linh giai thê. Chương 148, 148, gọi đi để nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi sáng sớm nổi lên đại vụ. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Rộng lớn đường băng câu trên công đoàn nữ binh nhóm không rên một tiếng rất nhanh đi tới. Bất đồng vu mấy ngày hôm trước líu díu cùng tiếng hoan hô chuyện cười. Theo 3 ngày tiền bắt đầu. Cả đoàn văn công bị bịt kín một tầng bóng ma. Mấy ngày nay các nàng khẩn trương huấn luyện đều đình trệ. Trừ bỏ Mang Bân cẩn trọng chỉ đạo các nàng rèn luyện bên ngoài. Khác hạng mục toàn bộ tạm dừng. Hôm trước, Dương Văn Dĩnh cùng Tô Hải đang lại đây. Mang theo nhân đem Triệu Phi Phi mang đi. Thẳng đến hôm nay cũng chưa tin tức. Mỗi người trong lòng đều cùng gương sáng dường như. Lấy Triệu Phi Phi phạm lỗi. Khai trừ bộ đội đều là khinh địch. Có thể hay không bị đưa lên tòa án quân sự đều rất khó nói. Này từng cùng Triệu Phi Phi đùa hảo. Quan hệ đi gần nhân. Cũng là vội không ngừng phân rõ quan hệ. Rất sợ hội liên lụy đến chính mình trên người. Tại đây loại bầu không khí hạ. Mỗi người đều mão trừng kính huấn luyện. Không sợ khổ không sợ mệt. Cá nhân quân sự tố chất cùng chỉnh thể quân sự xoay ngang có một phổ biến đề cao. Mang Bân mỗi lần nhìn vui tươi hớn hở. Trong lòng về điểm này áp lực cuối cùng là hoãn không ít. 20 giới. Một cái tụt lại phía sau đều không có. Ở nữ binh giữa cũng thuộc loại hiếm thấy. Ai là thịnh chữ. Lãnh ngạnh thanh âm ở sương mù dày đặc trung vang lên. Đang ở đi tới trung đội ngũ soát một tiếng. Động tác đều nhịp dừng lại. Nghiêm. Nghỉ. Mang Bân hàm khởi vang dội khẩu hiệu. Thịnh chữ theo đội ngũ trung mại quân chạy bộ đi ra. Hướng tới thanh âm phát ra phương hướng kính cái tư thế oai hùng hiên ngang chào theo nghi thức quân đội. Báo cáo thủ trưởng, ta là thịnh chữ, ta là sư chính trị bộ. Theo ta đi một chuyến. Là, thịnh chữ trong lòng đã sớm tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Nàng vạch trần Triệu Phi Phi thân phận. Chính trị bộ điều tra nàng. Khẳng định hội tra được chính mình trên đầu. Này 3 ngày, nàng một mực chờ điều tra nhân tìm đến. Hơn nữa cũng không đoạn ở trong đầu suy tư về. Tìm một thần bí dạng lý do đến giải thích biết đến nguyên nhân. Quang hóa phân giải thích rõ ràng còn không được. Còn muốn liên quan giải thích vì cái gì biết không đăng báo. Này thật sự là một cái đau đầu vấn đề. Thịnh chữ, Ngô Hữu Lị sắc mặt trắng bệch nhìn nàng. Hai người ly đắc gần. Nàng có thể nhìn đến Ngô Hữu Lị rõ ràng lo lắng ánh mắt. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Thịnh chữ cười cười. Đi theo người tới rời đi. Mang Bân vừa thấy này tư thế. Phòng trừng đại gia hòa cũng vô tâm tư huấn luyện. Vốn Dương đội trưởng chính là làm cho trước kêu đình huấn luyện. Hắn đành phải làm cho đại gia hòa giải tán. Hơn nữa thiết minh đoàn bộ này địa phương có thể đi. Này địa phương không thể đi. Nữ binh nhóm có thể sống động địa phương kỳ thật rất đơn giản. Không để cho đi ra ngoài. Cũng chính là căn tin sân huấn luyện địa. Ký túc xá. Tắm rửa gian này đó địa phương. Ngô Hữu Lị cùng Trần Hoa Anh đi cùng một chỗ. Trần Hoa Anh. Người nói thịnh chữ quay về bang hội sẽ không đã bị liên lụy. Nàng không có việc gì. Vạch trần chân tướng ngược lại có công. Người vẫn là quan tâm chính mình đi. Chúng ta đều ở hiện trường. Chờ một lát khẳng định muốn tìm nói chuyện. Trần Hoa Anh không hổ là đại viện xuất thân. Am hiểu sâu trong đó bộ sách võ thuật. Hai người còn chưa đi đến ký túc xá. Đã bị kiểm tra kỷ luật nhân tìm tới môn. Ngô Hữu Lị, Trần Hoa Anh. Chúng ta là kiểm tra kỷ luật. Xin theo ta nhóm đi một chuyến. Là, hai người ra ký túc xá sân phát hiện cả đoàn văn công có một nửa người bị gọi đi nói chuyện. Sư chính trị bộ thẩm vấn thất thịnh chữ nhìn thấy quen thuộc cái bàn. Nhịn không được mỉm cười. Đối diện thẩm vấn viên thay đổi cá nhân. Là cái vẻ mặt khôn khéo nữ nhân. Hỏi thịnh chữ rất nhiều sắc bén vấn đề. Tất cả đều bị nàng nhất nhất xảo diệu né qua đi. Ta tốt lắm kỳ ngươi là như thế nào biết bí mật này. Theo chúng ta điều tra ngươi lão gia cùng Triệu Phi Phi lão gia là bất đồng hai cái phương hướng. Thịnh chữ cắn cắn thần. Giải thích, ta cùng nàng trụ một cái ký túc xá. Lại một lần trong lúc vô ý nghe được nàng nói mớ. Cho nên liền nhớ kỹ. Vì cái gì không còn sớm đăng báo cách chương.